Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5330, sự việc đã bại lộ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến kia dược trì hạ linh mạch, tâm tư di động, nếu nương linh mạch tu luyện, thực lực nhất định sẽ tiến bộ vượt bậc. Mặc Liên Thành nói, chúng ta ở chỗ này có một đoạn thời gian, còn không có tìm được thích hợp địa phương. Khúc Đàn Nhi đồng tử co rụt lại. Ý của ngươi là thích hợp sư tôn trọng tố thân thể nơi Thú Vương Sơn nơi đó. Khúc Đàn Nhi cảm giác cái này ý tưởng có chút không thể thực hiện được. Nhưng xem Thành Thành ý tứ, Thú Vương Sơn linh mạch có thể kiến hạ dược trì địa phương, vừa lúc là thích hợp Thánh Đàn lão đại trọng tố thân thể chỗ. Thú Vương Sơn tồn tại tương đối đặc thù, có điểm cùng loại với thú tộc người thánh địa, nhân loại là cấm đi vào. Lão đại trọng tố thân thể yêu cầu an tĩnh địa phương, kiêng kỵ có người quấy rầy, mà Thú Vương chân núi vốn chính là một cái thị phi nơi. Mặc Liên Thành trầm ngâm thật lâu sau, chúng ta không vội, đến lúc đó lại nói. Ân, kia tiểu con nhím sự, việc này cũng không vội. Hảo đi, không vội liền không vội. Kỳ thật không phải cấp vấn đề, là bọn họ đều quá nhàn, muốn tìm sự. Khúc Đàn Nhi là không nghĩ tới mỗ vị gia nói không vội, vẫn là có hắn cá nhân an bài. Ở lại qua hơn 10 ngày, Tần Lĩnh Thương thế lại ổn định. Mặc Liên Thành nói thẳng, muốn cùng nàng cùng đi một chuyến Thú Vương Sơn. Khúc Đàn Nhi nghe thấy cái này tin tức là mộng bức hảo một thời gian. Mặc Liên Thành nói, Tần Lĩnh sự tình ta đã an bài thỏa đáng. Mộc Lưu Tô bọn người lưu lại, còn có sư tôn cũng lưu lại, chỉ có ta và ngươi đi. Khúc Đàn Nhi vừa nghe cái này, Dục Nhi bản tính như ý đánh sai. Ha ha, phỏng chừng muốn táo bạo đi. Nàng phỏng đoán đến không có sai. Mặc Duẫn Dục ở nghe được nhà mình cha rốt cuộc quyết định thời điểm, trong lòng thực nhảy nhót cùng hưng phấn, nhưng nghe tới chỉ là hai người đi thời điểm, tâm tình của hắn thật giống như ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau. Lập tức bò đến cao cao, lập tức lại ngã xuống đáy cốc. Hắn liền tưởng làm nũng đi theo đều được không thông. Bởi vì Mặc Liên Thành không giống Khúc Đàn Nhi dễ nói chuyện. Mặc Duẫn Dục đối với nhà mình lão cha, trời sinh liền có một phần kính sợ ở bên trong. Vì thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người xuất phát. Mộc Lưu Tô một phách bờ vai của hắn. Dục Nhi, nghĩ thoáng một chút, ở ngươi lão nương trong mắt, người đứa con trai này vĩnh viễn chỉ có thể xếp hạng vị thứ hai. Đệ nhất vị không cần phải nói, khẳng định là cha ngươi. Hơn nữa cha ngươi cũng giống nhau, đã sớm muốn đem ngươi nương đơn độc vớt đi rồi. Rốt cuộc luôn đi theo chúng ta thấu cùng nhau, liền hai người một chỗ cơ hội đều thiếu. Tính cái chuyện gì, Mặc Duẫn Dục, có thể không nói sao? Nghe xong hảo chát tâm. Không đúng, Mộc Thúc Thúc chính là cố ý nói như vậy, là vì trả thù hắn trước kia hố quá hắn. Mộc Lưu Tô cười như không cười. Mặc Duẫn Dục lại cảm thấy đã chịu một vạn điểm thương tổn. Lại nói Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành hai người, bọn họ trực tiếp đuổi hướng Thú Vương Sơn. Dựa theo hai người tốc độ, toàn lực lên đường nói. Càng nhanh, tới Thú Vương chân núi. Thực không khéo, sương mù phong sơn, phường thị còn không có khai. Khúc Đàn Nhi thực nghiêm túc nói. Mê chướng lâm phong sơn, tùy tiện xâm nhập sẽ bị lạc ở trong rừng. Còn có toàn bộ Thú Vương trên núi không? Đều là một mảnh sương mù. Tưởng từ phía trên vào núi không dễ dàng. Thành Thành, chúng ta là phải đợi sương mù tản ra, vẫn là hiện tại mạo hiểm một sấm? Mặc Liên Thành trầm ngâm một lát. Chờ sương mù tan đi. Đó là, ta cũng cảm thấy phải đợi sương mù tan hảo điểm. Khúc Đàn Nhi thực tán đồng Mặc Liên Thành quyết định. Ở cái này sự tình thượng, bọn họ bản thân không gấp, chờ thượng một ít thiên cũng không có gì quan hệ. 5335, cách chương.